Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, còn sống thi thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh trụ đám người, ai cũng không nghĩ ra, cái này kinh thế một kiếm từ chỗ nào phát ra, còn có người muốn đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Tất cả đều bốn phía tìm tòi. Oanh, một bóng người so bôn lôi còn muốn nhanh chóng. Chân đạp xúc địa thành thốn thần thông. Đồng thời, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm oanh minh tiếng nổ lớn. Một kích quét ra, huyết hải cuồn cuộn, bá đạo pháp tắc như dòng lũ sắt thép đồng dạng phun trào mà ra. Đánh về phía kiếm mang, chính là Long Bát. Hắn một mực vận sức chờ phát động, giờ phút này đột nhiên xuất thủ, khí tượng khủng bố, mọi người tắc lưỡi, đáng tiếc, vẫn là muộn một bước, một kiếm này quá kinh khủng, giống như là trời xanh chém ra, vô kiên bất tồi kiếm ý cùng thiên địa đại đạo cùng gieo vang. Phát ra như kinh lôi kiếm minh thanh âm, két, nhưng mà... Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Trung Thu phải nuốt hận thời điểm, kiếm mang lại đột nhiên chậm lại, giống như là bị thứ gì cản trở. Nguyệt Trung Thu phía sau run lên, cảm nhận được sắc bén kiếm ý. Bất quá, hắn cũng không quay đầu. Trần gia gia chủ quá mạnh, không thể có mảy may phân thần. Huống hồ, hắn tất nhiên đem phía sau lưng giao cho Long Bát, liền đầy đủ tín nhiệm đối phương. Giống, Long Bát hét giận dữ, tiếng như thần cổ ở gióng lên, từng sợi cuồng bạo huyết khí theo sóng âm lập tức bộc phát. Hắn cùng những người khác một dạng, cũng không nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thác ấn băng phong không gian. Vì vậy, phi thường sốt ruột, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Đây chính là Man Vương chi uy sao? Trách không được có thể đối đầu thần Nguyệt Thánh Tử. Đám người hoảng sợ thất sắc, vừa hô lực lượng, sơn hà lật đổ, thiên địa thất sắc, cái kia kinh thế kiếm mang trực tiếp bị vỡ nát ra. Nhìn xem Long Bát khôi vị bóng lưng, đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Long Bát lăng không độc lập, một đôi mắt liếc nhìn bát phương, cái kia phong mang bị người không dám cùng mắt đối mắt. Lúc này, quanh người hắn hư không đang nhanh chóng Oblivion, mắt trần có thể thấy huyết khí đang kích động quay cuồng. Phi thường dọa người, a, hư không bên trong truyền đến một đạo kinh dị thanh âm. Ngay sau đó hoàn toàn biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Đây là sát thủ trọng yếu nhất, cũng là cơ bản nhất chuẩn tắc một trong, một đòn liền lui. Vô luận kết cục làm sao, chính là vì không bại lộ hành tung của mình, sau đó tùy thời mà động, tiến hành xuống một lần tập sát. Cút ra đây, Long Bát lần nữa hét lớn một tiếng, đại kích trong tay mãnh lực luân động, suy, thức khung bị xé mở một đầu khe hở, đen hoàn toàn mờ mịt, cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ có một mảnh miếng vải đen ở liệt phùng bên trong rơi xuống mà xuống. Bị Long Bát cái kia kích động huyết khí phá tan thành từng mảnh, trở thành một bãi kiếp cho. Long Bát không có truy kích, hắn sợ phát sinh cái khác ngoài ý muốn. Cái này sát thủ rất mạnh, so với trước kia trong hoàng thành xuất thủ còn mạnh hơn. Nguyệt Trung Thu tại đại chiến, không rảnh bận tâm mặt khác. Vì vậy, hắn tác dụng muốn phát huy đến cực hạn. Chẳng những muốn ngăn cản người tập sát Nguyệt Trung Thu, còn muốn bảo vệ Trục Nguyệt. Hiện tại không cách nào biết được sát thủ mục đích, càng không cách nào biết rõ bọn họ có thể hay không đối Trục Nguyệt xuất thủ. Mới vừa xuất thủ người, tuyệt đối là ảnh sát thánh địa hạt giống cấp sát thủ. Dù là như thế, còn kém chút bị chạm, lưu lại một mảnh vạt áo. Đám người không thể không thừa nhận Long Bát cường đại, đối phương giống như chiến thần đồng dạng, bế nghệ thập phương, một chút cường giả tiền bối đều đang âm thầm tán thưởng. Xem ra muốn người giết ngươi không chỉ ta một cái, Bất quá, bọn họ quá lo lắng. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết trong tay ta. Trần gia gia chủ cười to. Từ lúc trước thụ động đã dần dần khôi phục lại. Hắn phát hiện, băng phong không gian tự nhiên đáng sợ. Nhưng cường độ dường như có chút không đủ. Lấy hắn thực lực mặc dù có ảnh hưởng, nhưng không có gì đáng ngại. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng. Hắn liền là phải thừa dịp lấy đối phương bị băng phong trấn áp trong nháy mắt tiến hành tuyệt sát. Giờ phút này thấy đối phương vậy mà nhanh chóng phản ứng lại. Hắn lập tức cải biến chủ ý. Hắn tay không xé rách hư không, trực tiếp tiến vào trong cái khe. Cùng lúc đó, hắn thi triển nghịch loạn âm dương, đem bên trong âm thi triển đến cực hạn. Âm đại biểu chết vong, cũng có thể đại biểu rét lạnh. Vừa tiến vào hư không, hắn giống như là tiến nhập chết vong trạng thái. Toàn thân khí thế hoàn toàn không có, so với ẩn tàng khí thế muốn cao minh quá nhiều. Nếu như không nhìn thấy thân ảnh của hắn, căn bản là không có cách phát hiện tung tích của hắn. Cùng một thời gian, Chí Tôn lực lượng thôi động nghịch loạn âm dương bên trong âm, để băng phong không gian nhiệt độ vừa giảm lại giảm. Két, hư không đang ngưng kết. Trần gia gia chủ trường bào trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn thậm chí nghe được bản thân huyết nhục cùng xương bị băng phong thanh âm. Cái này khiến hắn nội tâm sinh ra hoảng hốt. Lúc trước điên cuồng cùng tự tin lập tức toàn bộ tiêu tán. Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng trải qua được như thế hao tổn. Trần gia gia chủ gầm nhẹ, điên cuồng thôi động linh hải, hóa giải rét lạnh, Nguyệt Trung Thu vô ảnh vô tung biến mất. Lấy linh giác của hắn, đều không thể phát hiện đối phương phương vị. Hơn nữa, băng phong chi lực càng ngày càng kinh người. Hắn không kiệt lực chống cự, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành băng điêu. Hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương có thể nào chống lên cường độ như thế huyễn tượng đại trận. Coi như là hắn, cũng vô pháp phụ tài. Dưới tình huống bình thường, đối phương lúc này cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt mới đúng. Xảy ra chuyện gì? Trần gia gia chủ thế nào? Vì sao sẽ biểu hiện như thế hoảng sợ? Đám người không hiểu, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Trần gia gia chủ. Mặc dù Nguyệt Trung Thu mạnh phi thường, nhưng dù sao cũng là thế hệ thanh niên cường giả, dù cho tiến vào niết bàn cảnh, cũng không khả năng là thành danh nhiều năm Trần gia gia chủ đối thủ. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, cái sau hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái trước mới đúng. Suy, lặng yên không tiếng động một thương đột nhiên xuất hiện. Phi thường quỷ dị, các loại Trần gia gia chủ nhìn gặp Nguyệt Trung Thu thời điểm. Đối phương đã đều ở gang tấc, tránh né dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Nguyệt Trung Thu một thương này nhanh đến cực hạn, thẳng đến đối phương mi tâm, muốn một đòn vỡ nát hắn thần hồn, tiến hành tuyệt sát. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm thấy ý tứ khí tức nguy hiểm ở trên người đối phương bộc phát ra. Oanh, liền ở hắn muốn tránh né thời điểm, Trần gia gia chủ lồng ngực sáng lên một đoàn thăm thẳm lục quang. Phi thường quỷ dị, tiểu tử, ta đánh giá thấp ngươi. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần gia gia chủ phát động trên người trọng bào. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân vậy mà lại đi đến một bước này. Lần này đến đây báo thù, hắn mục đích là ngược sát đối phương, lấy an ủi Trần Kinh Hồng ở trên trời có linh. Keng, sóng âm kinh người liền bốn phía đã ngưng kết, trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn, hư không đều vỡ vụn. Đó là một đoạn sừng thú, tản mát ra uy thế kinh người, giống như một đầu thái cổ man thú phục sinh, hung mãnh dị thường. Nguyệt Trung Thu muốn tuyệt sát đối phương thời điểm, sừng thú đột nhiên phát huy. Đương nhiên, hắn không có khả năng cứ thế mà đi, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Phốp, Trần gia gia chủ vừa mới dứt lời, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. cái này một nửa sừng thú là hắn thanh niên thời điểm tình cờ nhặt được. Tế luyện mấy chục năm, là một kiện khó được trọng bảo. Thế nhưng là, lại bị một thanh niên một đòn toác ra vết dạn. May mắn, sừng thú uy lực kinh người, vỡ nát hư không, nhường hắn khôi phục tự do. Tiểu tử, người thật là khiến người giật mình a. Trần gia gia chủ thân hình lui nhanh, cùng Nguyệt Trung Thu kéo dài khoảng cách, đem sừng thú cầm trong tay, ngưng trọng nhìn trước mắt cái này thanh niên. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là, Nguyệt Trung Thu rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng hắn vẫn mảy may cảm giác không thấy, giống như không tồn tại một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.